Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, xuất sư lịch luyện. Xe ngựa phóng qua Ninh Châu biên giới, tiếp tục đi về phía nam bay, bay tới Quan Châu bồn địa phụ cận, dừng ở giữa không trung. Điển Hoa chuyển thân đối Lê Phỉ cùng Trương Quân nói: "Các ngươi đã trúc cơ, có được đạo hiệu, có thể xuất sư." Lê Phỉ cùng Trương Quân khi lấy được đạo hiệu sau đó liền có dự cảm cái này một ngày sẽ tới rất nhanh, không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Lê Phỉ gấp giọng khẩn cầu: "Sư phụ, chúng ta còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, còn cần học tập lịch luyện." "Còn..." Điển Hoa khoát tay một cái nói: "Ta chỉ là vì ngươi muốn vỡ lòng, đặt xuống cơ sở, cho các ngươi cung cấp khách quan điều kiện. Luyện khí sau đó đều là các ngươi chính mình tại tự học tự ngộ. Các ngươi đã có thể xuất sư." Lê Phỉ cũng rõ ràng đạo lý này, chỉ cần có tiên điệp huyễn cảnh tại, kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có thể tự học tự ngộ. Chỉ là vừa nghĩ tới lập tức liền muốn rời khỏi sư phụ che chở, Lê Phỉ phi thường không bỏ. Hơn nữa cách mở sư phụ, Lê Phỉ trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm gì, mười phần mê mang. "Sư phụ, ta xuất sư sau đó phải làm gì?" Điển Hoa cười nói: "Vi sư cho các ngươi hai người mỗi người chuẩn bị một cái xuất sư lịch luyện. Lần này lịch luyện không phải ngắn hạn cái chủng loại kia, cần tốn hao thời gian rất lâu, ít nhất cũng phải mấy năm thời gian. Các ngươi tại lịch luyện quá trình bên trong chậm rãi trưởng thành, nên liền có thể tìm tới sau này con đường của các ngươi." Lê Phỉ hiếu kỳ dò hỏi: "Xuất sư lịch luyện? Sư phụ, ta xuất sư lịch luyện là cái gì?" Điển Hoa chỉ vào phía dưới Quan Châu bồn địa nói: "Ngươi biết phía dưới là chỗ nào sao?" Lê Phỉ tinh thông phong thủy chi thuật, liền nhìn qua đạo tàng bên trong rất nhiều sách vở, lại thêm xe ngựa hành xử cũng có phương pháp vị, tự nhiên biết rõ nơi này là nơi nào. "Quan Châu bồn địa, nói rõ chi tiết nói một chút." Lê Phỉ kỹ càng hồi đáp: "Quan Châu ở vào Cửu Châu Tây Nam, núi nhiều rừng nhiều, địa thế hiểm trở, người ở thưa thớt, chỉ có bồn địa một vùng mới có người ở, mà Quan Châu bồn địa lại là lương sinh đại địa, địa bảo thiên hoa, lại thêm có một cái kiếm quan thiên hạ này thứ nhất hiểm quan, dễ thủ khó thủ, là vị thủy thị nhất tộc đạt được cái thứ hai đại châu. Chính là dựa vào Quan Châu mới khiến cho vị thủy ứng thị có được cùng Lạc Thủy Chu thị tranh bá thiên hạ tư cách. Bất quá, Quan Châu cũng là vị thủy ứng thị đất lưu đày. Còn có, nghe nói, có thật nhiều chiến bại chư hầu tử đệ, cũng chạy trốn tới Quan Châu. Cho nên, ngoại trừ Quan Châu bồn địa, địa phương khác trị an rất kém cỏi, núi rừng bên trong đạo tặc phong phú, nhiều vô số kể. Sư phụ ngừng lại ở chỗ này, nơi này là đệ tử xuất sư chi địa, lịch luyện vị trí sao? Điển Hoa gật đầu nói: "Không sai, vi sư đưa cho ngươi lịch luyện chính là ở chỗ này đứng vững gót chân, tự lập nhất mạch." Lê Phỉ nghe đến cái này lịch luyện sau đó không khỏi nhíu mày: "Cái này thật đúng là một cái lâu dài lịch luyện." Dò hỏi: "Sư phụ, đệ tử phải nên làm như thế nào?" Điển Hoa cười nói: "Ngươi không phải hỏi dò vi sư, liền nói làm thế nào, cũng là ngươi lịch luyện một phần." Nói xong, vung tay lên, đem Lê Phỉ chuyển qua cách đó không xa trên bầu trời. Nói: "Có tiên điệp huyễn cảnh tại, thiên nhai là gang tấc, không nên làm tiểu nhi nữ thái độ." Thanh Phong, đi rồi. Thanh Phong ngửa đầu huýt dài một tiếng, giống như tại cùng Lê Phỉ tạm biệt. Tiếp đó mang theo Điển Hoa cùng Trương Quân ly khai nơi đây. Lê Phỉ hai mắt mông lung, đầy mắt không bỏ nhìn xem tiêu thất ở chân trời xe ngựa. Nghĩ đến sư phụ lưu lại lịch luyện, vì chính mình động viên nói: "Cái này lịch luyện, ta nhất định làm tốt, không cho sư phụ mất mặt. Nói xong, chuyển thân nhìn về phía cách đó không xa Quan Châu bồn địa. Điển Hoa nhìn thấy vén màn cửa lên, quay đầu nhìn hướng phía sau Trương Quân, cười hỏi, thế nào, có chút không bỏ? Trương Quân gật gật đầu, lại lắc đầu, dò hỏi, sư phụ, ta lịch luyện đâu này? Điển Hoa xoay người, nói, chờ đến lúc đó, sẽ nói cho ngươi biết. Xe ngựa một đường lao vùn vụt, qua Quan Châu, đến An Châu, còn đi về phía nam phi hành. Mãi cho đến U Sơn quận Tế Thủy huyện Tế Khẩu trấn bên ngoài Tế Khẩu quán trên không mới dừng lại. Điển Hoa nhìn xem người bên ngoài nhóm, không để ý đến, xe ngựa chậm rãi rơi vào trong đạo quán. Điển Hoa nhìn về phía trong sân du thủ, đối theo sát phía sau Trương Quân nói, Trương Quân, ta biết bản thân thân thế sao? Trương Quân gật đầu nói, biết rõ, chẳng lẽ nơi này chính là... Nói đến đây, Trương Quân nghĩ tới điều gì? Đi mau mấy bước, đến du thụ phía dưới, ngẩng đầu tìm kiếm lấy cái gì? Đột nhiên, giống như tìm được mục tiêu, ánh mắt định tại một cái phương vị, nhìn xem, Ngọc Trương, hai chữ, đây là tiên tổ đạo hiệu. Điển Hoa chẳng biết lúc nào, cũng tới đến du thụ phía dưới, yếu ớt thở dài. Chúng ta tu chân nhất mạch cùng chân ngôn nhất mạch, nguồn gốc cực sâu, đặc biệt là Ngọc Trương sư thúc. Trương Quân thu hồi ánh mắt, mặt hướng Điển Hoa hành lễ dò hỏi. Ta lịch luyện, cùng sư tỷ đồng dạng, là đứng ở chỗ này ổn gót chân, tự lập nhất mạch sao? Điển Hoa lắc đầu nói, nơi này tương đương chân ngôn nhất mạch tổ địa. Chúng ta tại sao có thể chiếm giữ nơi này đâu này? Ngươi lịch luyện cùng sư tỷ của ngươi khác biệt. Nàng đạo tâm bên trên thiên phú dị bẩm, không có bình cảnh có thể nói. Cần chính là tĩnh tâm tu hành cùng tích lũy. Mà ngươi, thiên phú của ngươi thật tốt, lại đạo tâm có thiếu. Hơn nữa ngươi tu luyện chính là đoán mệnh chi thuật. Cần chính là du lịch hồng trần. Vi sư trước đó liền đề điểm qua ngươi, cho ngươi đa số người đoán mệnh mới có thể đột phá đoán mệnh chi thuật. Đồng dạng, cũng là đột nhiên ngươi bình cảnh không có con đường thứ hai. Mặt khác, thiên phú, bên trên thiên phú chi. Thế nhưng lên trời sẽ không vô duyên vô cớ ban cho ngươi thiên phú. Có nhân có quả, cũng có khảo nghiệm, tựa như sư tỷ của ngươi. Trải qua khảo nghiệm sau đó, mới có thể có đến đạo tâm phương diện thiên phú. Mà ngươi, có thể trải qua khảo nghiệm. Ngươi tinh thông đoán mệnh chi thuật, có thể rõ ràng vì cái gì thiên phú của ngươi vì cái gì tốt như vậy. Trương Quân cau mày trần chờ suy đoán nói, ý của sư phụ là, thiên phú của ta là bởi vì Ngọc Trương tiên tổ. Thế nhưng... ta muốn chân chính có được thiên phú của ta, cần đi qua khảo nghiệm. Điển Hoa gật gật đầu, nhìn qua du thụ nói, Ngọc Trương sư thúc, báng khắp thiên hạ, lại có đại công đức gia thân. Những này rơi vào ngươi cái này duy nhất huyết thân hậu duệ trên thân. Liền là thiên phú dị bẩm, rồi lại nhiều tai nạn. Trương Quân nghĩ đến gặp được sư phụ trước đó một ngày. Thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đệ tử tuổi thơ cực khổ. Không tính khảo nghiệm sao? Điển Hoa khẽ cười nói. Người dạng này cực khổ kinh lịch. Đại chăn có bao nhiêu người tại kinh lịch? Bọn hắn có người dạng này thiên phú tu luyện sao? Cũng chính là ta. Ta còn cần lịch luyện khảo nghiệm. Điển Hoa lại lắc đầu nói. Người bái nhập môn hạ của ta. Khảo nghiệm liền tạm thời đã xong. Bất quá, có lợi có hại, cũng vì ngươi lưu lại kiếp nạn, nếu muốn bình an trải qua cái này kiếp nạn, tốt nhất chủ động ứng kiếp. Tinh thông đoán mệnh chi thuật người, đều hiểu, ứng kiếp, đây là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Hắn tiên tổ, Ngọc Trương đạo nhân, liền là ứng kiếp tuẫn đạo. Bất quá, hiển nhiên, sư phụ hẳn là sẽ không để cho mình ứng kiếp tuẫn đạo. Mà là có khác ứng kiếp pháp môn, đệ tử nên thế nào ứng kiếp?